Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 444, phần 434. Chương 434 chương hồi 434 nguyên chiến cái thứ nhất tỉnh táo lại. Thân thể vừa động liền phải nhảy lên, nhưng xuyên qua không gian di chứng làm hắn lảo đảo một chút, xì. Hắn giống như dẫm tới rồi cái gì? Nguyên chiến cúi đầu. Sắc mặt khẽ biến, lão nhân hách thân thể yếu nhất. Quỳ dạp trên mặt đất không hề phản ứng, cửu phong vượng đầu vượng não phành phạch cánh. Đông phi tây đâm, một đầu đánh vào nguyên chiến kiên cố phía sau lưng thượng. Kiệt, lão nhân hách phát ra rên rỉ. Thân thể cũng bắt đầu tránh động, cửu phong thân thể trượt xuống. Lại nhanh chóng vỗ tiểu cánh bay đến nguyên chiến trên đỉnh đầu không? Kiệt, đây là nơi nào? Thật nhiều chết hai chân quái. Nguyên chiến đem đi chân trần từ hư thối thi thể chung rút ra. Chân trên mặt đất cọ cọ. Lại thả điểm nước xúc rửa. Đồng thời xách lên lão nhân hách. Đem hắn phóng tới ly thi thể khá xa trên đất trống. Bọn họ rơi xuống địa phương thực không ổn. Trên mặt đất tương đối hỗn độn mà bày mấy chục cổ thi thể. Nam nữ già trẻ đều có. Trên người không thấy vũ khí tạo thành vết thương. Đại đa số thi thể thoạt nhìn đều thực gầy, nhưng tuyệt không giống đói chết. Đảo như là, nguyên chiến nhớ tới ở hắn khi còn nhỏ nguyên tế bộ lạc cũng phát sinh quá cùng loại đại quy mô tử. Vong sự kiện, cũng là hạ sơ, rất nhiều nhân sinh bệnh. Lão nhân cùng hài tử là trước hết ngã xuống. Ngay lúc đó lão tư tế thu thật nói đây là thần đối bọn họ trừng phạt. Bởi vì bọn họ mùa xuân đi săn mấy đầu mang thai mẫu thú, hiện tại nghĩ đến này đại khái chính là mặc. Đối hắn nói qua dịch bệnh, bởi vì một ít mắt thường nhìn không thấy dơ đồ vật tiến vào trong cơ thể. Người liền sinh bệnh, hơn nữa này dơ đồ vật còn sẽ hướng mặt khác khỏe mạnh nhân thân thượng chạy, mặc nói này đó dơ đồ. Vật cùng dã thú giống nhau, chúng nó mục đích cũng là sinh tồn cùng kéo dài. Mà nhân loại đẳng sinh vật chính là chúng nó liệp vật cùng đồ ăn, bất quá này đó tử thi tử vong. Nguyên nhân rốt cuộc có phải hay không dịch bệnh, còn phải xác nhận, bởi vì chúng độc, nguyên rùa cùng một ít đáng sợ vu thuật cũng có thể tạo thành loại này hậu quả kiệt. Có hai chân quái tới, cửu phong xem đến xa, nhắc nhở nguyên chiến, bọn họ có vũ khí, người cũng là hai chân quái, không có cánh tay hai chân quái. Nguyên chiến đem cột vào trên lưng mặc sát chuyển qua bên hông. Lại sờ sờ sau lưng cõng dương gỗ. Xác định thần huyết thạch còn ở kiệt. Không có cánh tay tính cái gì. Ta có cánh. Có cánh. Ân. Có cánh hai chân quái. Cửu phong chẳng những không có sinh khí. Còn thực kiêu ngạo. Khặc khặc cười quái dị. Ta chính là có cánh hai chân quái. Ta có thể phi. Ngươi không thể. Khặc khặc. Chuyện sớm hay muộn. Nguyên chiến đối chính mình tràn ngập tin tưởng, đồng thời quay đầu đánh giá bốn phía hoàn cảnh, này như là một cái bình nguyên khu vực. Ánh mắt có thể đạt được phương xa có sơn, cũng không cao, phần lớn đều là một ít độc lập tiểu sườn núi, gần chỗ. Bọn họ sườn phía sau tắc có một tòa liên miên tiểu núi non. Trên núi thoạt nhìn thủy mộc phong phú, một cái đường đất kéo dài vào núi chung, mà sơn trước còn lại là vùng đất bằng phẳng. Chân núi có không ít gạch mộc phòng, lại hướng nơi xa xem, có thể nhìn đến mơ hồ đại hình kiến trúc quần lạc, đây là Tây Đại Lục sao? Thoạt nhìn giống như cũng không có gì đặc biệt địa phương, không? Tựa hồ có cái gì không giống nhau? Nguyên chiến thật sâu hít vào một hơi, bài trừ thi đôi bên kia truyền đến mùi hôi thối. Nơi này không khí làm hắn cảm thấy, có điểm khô khốc, không phải khô ráo làm. Mà là giống cái gì mấu chốt đồ vật không đủ giống nhau. Đồng thời lại tựa hồ nhiều mặt khác cái gì thành phần. Nguyên chiến thử thúc dục mặt đất toát ra. Một cây thổ thứ. Còn hảo. Hắn chủ yếu năng lực giống như còn có thể dùng. Vừa rồi sử dụng thủy năng lực cũng không thành vấn đề. Lão nhân hách cũng rốt cuộc dãy dụa bò dậy. Cùng nhau tới liền nhìn đến cách đó không xa có đám người đối bọn họ múa may vũ khí lớn tiếng quát. Kêu cái gì, nhưng những người đó lại không có một cái tới gần bọn họ, các ngươi là ai? Ở nơi đó làm gì? Các ngươi từ đâu tới đây? Khẩn trương đám người nắm chặt trường mâu đối bọn họ giống to. Đáng tiếc nguyên chiến ba người không một cái có thể nghe hiểu đối phương đang nói cái gì, mặc nếu là ở thì tốt rồi. Nguyên chiến vỗ vỗ hách bối, hỏi hắn, có thể đi sao? Lão nhân hách gật đầu, đầu còn có điểm vựng, nhưng không có việc gì, có thể đi, trước rời đi nơi này. Nguyên chiến nhưng không nghĩ cái này thật vất vả mang lại đây. Người còn không có có tác dụng liền mặc danh chết, cửu phong. Đừng sằng bậy, tốt xấu là người một nhà. Xa lạ địa bàn vẫn là cảnh cáo một chút hảo, kiệt. Cửu phong tuy rằng vẫn là ấu điểu, nhưng cảnh giác, không cần nguyên chiến phân phó. Hắn cũng đã xông lên không trung, nguyên chiến mang theo lão nhân hách đi hướng đám người, những người đó nhìn đến hai người lại đây, thế nhưng bắt đầu lui về phía sau. Bất quá cũng không lui về phía sau nhiều ít, trong đó có như là chiến sĩ người trong đám người kia mà ra. Đối nguyên chiến hô cái gì, nguyên chiến không nghe hiểu. Bước chân cũng không dừng lại, người nọ hét lớn, bá. Đám kia người đem trường mâu toàn bộ nhắm ngay nguyên chiến hai người, đây là không cho bọn họ quá. Khử ý tứ, chính là hắn bất quá đi muốn như thế nào hỏi nghiêm mặc rơi xuống. Kia ám thần chính là nói, bởi vì hắn cung cấp chỉ là lông tóc, hơn nữa không gian thông đạo vĩnh viễn đựng không xác định tính. Khoảng cách càng xa, khác biệt lại càng lớn. Nó có thể đem bọn họ đưa đến muốn tìm người phụ cận, nhưng không nhất định liền vừa lúc đến người nọ bên người, bất quá ám thần cũng khẳng định. Trừ phi không gian thông đạo ra vấn đề, nếu không bọn họ đi ra ngoài địa phương sẽ không ly muốn tìm người quá xa, người nọ hô lớn. Các ngươi không cần lại qua đây, chúng ta liền động thủ. Không nghe hiểu nguyên chiến tiếp tục về phía trước cất bước, các ngươi. Mọi người chuẩn bị tốt, ta nói ném mạnh liền ném mạnh. Tuyệt đối không thể làm cho bọn họ lại đây. Nguyên chiến khoảng cách những người đó càng ngày càng gần, người nọ xem nguyên chiến khí thế liền. Không giống người thường, cái này làm cho hắn có điểm do dự. Nhưng đối phương trên đầu cũng không có giác, không phải hữu giác tộc. Hơn nữa đối phương chỉ có hai người. Suy xét đến những người này xuất hiện đột nhiên, lại là từ thi đôi đi ra. Vì dư lại thôn người, người nọ cắn răng, phất tay, đầu mâu, giết chết bọn họ. Mấy chục cây trường mâu cùng nhau bay về phía nguyên chiến hai người, nguyên chiến nhếch miệng cười. Thật lâu không có đã chịu như vậy sơ cấp công kích. Còn rất hoài niệm, một khắc đầu, nghiêm mặc mang tẩm nước thuốc khăn vải. Một chân bước vào khe, có cái gì từ trên mặt hắn phất quá, như là phong. Lại không phải, nghiêm mặc nhất thời vô pháp phân biệt. Đành phải tạm thời không đi quản nó, khe so với hắn tưởng tượng khoan. Chính giữa có một cái uốn lượn dòng suối nhỏ. Dòng suối nhỏ hai sườn bờ biển rải rác mà phân bố một ít hỗn hợp cỏ tranh gạch mộc phong. Một ít rộng lớn bình thản địa phương bị khai khẩn thành đồng ruộng, khe bên trong độ ấm muốn so bên ngoài cao thượng một ít, hơn nữa hơi nước cũng đủ. Đồng dạng một cổ tử không biết tồn trữ mấy ngày thi thể hư thối tanh tưởi hỗn hợp cất đái trở mặt. Khác xú vị cũng ngưng tụ ở không trung không có tan đi, một ít thi thể liền ngã vào bên dòng suối nhỏ. Có còn trực tiếp nửa nằm ở suối nước, trong thôn không có khói bếp. Không có tiếng người, không có xúc sinh tiếng kêu. Liền phong thanh âm đều không có, nên cảm kích hai ngày này không có quát phong sao. Nếu không ly khe gần nhất oa địa thôn chỉ sợ đều không có vài người có thể dư lại tới, hậu nữ thôn. Vu phát ra khàn khàn kinh hô. Đây là, đều chết sạch, nghiêm mặc một đường tiểu tâm tiến sâu. Người qua bên kia nhà tranh, ta đi bên này, nhìn xem trong phòng còn có hay không người sống, hảo. Hậu nữ lập tức vượt qua dòng suối nhỏ đi bên kia, nghiêm mặc trước đem ngâm mình ở suối nước thi. Thể toàn bộ kéo lên bờ. Cũng không biết này suối nước hạ du thông hướng nơi nào. Nếu là cái kia ao hồ, suy xét đến khe thôn người 89/10 sẽ đem cất đái nước bẩn chờ cũng ngã vào này suối nước. Kia ao hồ thật sự trong khoảng thời gian ngắn đều không thể lại dùng để uống, hắn có thể nhắc nhở oa địa thôn người, nhưng cái kia ao hồ giống như nước chảy. Nó lưu kinh địa vực nên làm cái gì bây giờ? Giống nhau giống loại này thượng du ô nhiễm. ở so cự ly ngắn cùng so trong thời gian ngắn trong phạm vi hạ du lĩnh vực đều sẽ tương đối xui. Xẻo, hiện tại hắn chỉ hy vọng cái này khe dòng suối nhỏ thượng du tình huống có thể hảo điểm, ha ha. Đã chết thật nhiều người. Vu Quả ước chừng biết bọn họ đã thay đổi hoàn cảnh. Cũng không hề trầm mặc, đô đô thế nào. Một khối hòn đá nhỏ lăn đến hắn bên chân. Nghiêm Mặc không thèm để ý mà nhẹ nhàng đá văng ra, hắn hảo thật sự, ngươi vì cái gì luôn không? Cho hắn ra tới cùng ta nói chuyện. Nghiêm Mặc thiệt tình bất đắc dĩ, hắn hồn lực quá yếu. Duy trì không được bao lâu. Vu Quả nghiến răng, ta đến bây giờ còn vây ở ngươi trong cơ thể. Còn không phải bởi vì tiểu tử này. Vốn dĩ nguyên chiến cho ta phân như vậy nhiều thần huyết thạch năng lượng đã cũng đủ ta ra tới. Nếu không phải sợ ta ra tới, tiểu tử này linh hồn liền tan. Ta, Nghiêm Mặc trái tim vừa kéo. Thiệt tình thực lòng. Vô cùng thành khẩn nói, Vu Quả, cảm ơn ngươi, Vu Quả dầm gì, hắn cùng ta nhất thể hai hồn, chúng ta là huynh đệ, ta giúp hắn, muốn ngươi cảm tạ cái gì, ngươi nói đúng, Nghiêm Mặc cười, cười đến nhưng ôn nhu, các ngươi là huynh đệ, đều là ta hài tử, ta thật cao hứng, phi thường cao hứng đô đô có thể có ngươi như vậy một cái hảo ca ca thí. Còn không có xuất thế tiểu mao đầu thẹn thùng. Hung ba ba mà mắng, Nghiêm Mặc cười đến đôi mắt cong lên tới. Vu Quả, nói cho ba ba, có biện pháp gì không tăng mạnh ngươi đệ đệ hồn lực? Mặc kệ là cái gì, chỉ cần đối với các ngươi có chỗ lợi, ta như thế nào cũng sẽ nghĩ cách cho các ngươi làm ra, vậy chạy nhanh tìm được phía trước ta nói. Cái kia đồ vật đi, hảo, ta nhất định sẽ nhanh hơn tốc độ. Chờ đem nơi này dịch bệnh xử lý xong, chúng ta liền đi Ô Càn Thành. Nghiêm Mặc làm hạ quyết định, lại không biết hắn đi trước Ô Càn Thành thời gian so với hắn dự đoán đến muốn sớm đến nhiều, một giờ. Cũng đủ bọn họ đem cái này khe thôn tất cả đều đạp một lần. Hậu nữ lại đây cùng Nghiêm Mặc hội hợp, không nói chuyện liền trước lắc đầu. Một cái người sống cũng chưa nhìn đến, ta bên này giống nhau. Nghiêm Mặc một đốn. Người nhận thức bọn họ thôn Vu cùng thôn trưởng sao? Có bọn họ thi thể sao? Ta bên này không thấy được. Ngài bên kia, Nghiêm Mặc lắc đầu. Ta không thấy được trang điểm giống thôn Vu người, hậu nữ hoài nghi. Có lẽ khe thôn người không chết quang. Tồn tại người đều chạy vào núi, Nghiêm Mặc theo hậu nữ ánh mắt ngẩng đầu nhìn về phía không lớn. Nhưng hận rậm rạp núi non. Tòa sơn mạch này từ nơi xa xem. Rất giống là. Hình dạng, trung gian chính là khe, bất quá hai đầu không có như vậy trống trải xuất khẩu. Chỉ có không đối xứng khúc chiết tiểu đạo, suối nước từ tây đầu chảy vào, đông đầu tắc chảy vào ngầm, cái kia tây bắc biên xuất khẩu đi ra ngoài là nơi nào? Trước sơn thôn, trên núi có phải hay không còn có mặt khác lộ? Có, Nghiêm Mặc trên mặt đất họa ra đại khái bản đồ địa hình. Trước mắt đã biết. Trước sơn thôn ước chừng ở vào bên phải dấu móc phần đầu. Mà đất trũng lão thôn thì tại bên phải dấu móc đuôi bộ lược phía dưới. Tân thôn thì tại bên trái dấu móc phía dưới, họa địa hình thời điểm. Mặt đất thổ nhưỡng như là bị gió thổi động giống nhau. Đất mặt phập phềnh, chặn hắn vừa mới họa ra đường cong. Đây là, Nghiêm Mặc cảm thấy có điểm kỳ quái. Không biết có phải hay không hắn ảo giác. Hắn tổng cảm thấy bên người có cái gì giống nhau, cười cười. Nghiêm Mặc gia tăng đường cong dấu vết, hậu nữ xem hắn họa ra bản đồ địa hình. Cũng ngồi xổm xuống, dùng nhánh cây khoa tay múa chân nói cho hắn. Bên trái dấu móc phía trên đất bằng cùng bên trái dấu móc trong núi. Chân núi đều có thôn xóm. Qua địa thôn phía dưới cũng có thôn xóm. Bất quá khá xa. Ô Càn Thành liền ở hai cái lưng tựa lưng dấu móc sơn chính phía trên. Cũng là chính phương Tây, Nghiêm Mặc đang muốn nói đến trước sơn thôn nhìn xem. Hậu nữ thôn Vu trước một bước thở dài nói. Trước sơn thôn cùng chúng ta quan hệ không tốt. Thường xuyên vì tranh đoạt bên phải trong núi liệp vật đánh lên tới. Trong núi giới hạn rất khó phân chia. Có đôi khi bọn họ nói là đuổi theo dã thú chạy qua giới. Chúng ta cũng lấy bọn họ không có biện pháp, cần thiết đi một chuyến. Bao gồm này chung quanh mặt khác thôn đều đến đi một chuyến. Ban đầu hắn cho rằng Oa Địa thôn là virus ngọn nguồn, nhưng xem khe thôn chết càng nhiều, hắn cũng không dám xác định. Hậu nữ thôn Vu không có lập tức trả lời, Nghiêm Mặc mơ hồ biết hắn trong lòng suy nghĩ cái gì. Ngươi có phải hay không cảm thấy trước sơn thôn cùng các ngươi quan hệ không tốt? Cho dù chết hết, cùng các ngươi cũng không quan hệ. Thậm chí đối với các ngươi còn có chỗ lợi. Hậu nữ xấu hổ, hắn trong lòng chính là như vậy tưởng. Nghiêm Mặc lý giải hắn. Làm một thôn Vu, suy xét tự nhiên là chính mình thôn xóm ích lợi. Những cái đó thượng thành nhân sĩ khiêu khích hắn thời điểm, hắn cũng ước gì những người đó toàn bộ chết hết mới hảo, đó là không có phát hiện bệnh dịch tả phía trước, bệnh dịch tả một khi bùng nổ, bọn họ liền ở các ngươi thượng du, lại ở các ngươi đi trước Ô Càn Thành con đường phía trước. Nếu không hiểu biết bọn họ tình huống, không đem bọn họ thi thể xử lý rớt, Oa Địa thôn người liền thật sự chỉ có toàn thôn di chuyển con đường này có thể đi, như vậy nghiêm trọng. Hậu nữ giật mình, tin tưởng ta, tuyệt đối sẽ so cái này càng nghiêm trọng. Ta tưởng Ô Càn Thành đến bây giờ còn không có xuất binh giải quyết các ngươi. Bất quá là tưởng chờ các ngươi tự nhiên chết hết, sau đó bọn họ chỉ cần tới đốt cháy thi thể liền có thể. Nhưng nếu virus hướng Ô Càn Thành truyền đi, vị kia thành chủ chỉ cần không ngu liền tuyệt không sẽ còn như vậy chờ đợi đi xuống. Hắn nhất định sẽ chủ động tới tiêu diệt nguyên nhân, hảo. Ta cùng ngài đi một chuyến. Bất quá ta phải trước nói cho ngài, trước sơn thôn người so với chúng ta Oa Địa thôn người hung hãn đến nhiều. Hơn nữa bọn họ tới gần Ô Càn Thành, vô luận dân cư cùng chiến sĩ đều so với chúng ta nhiều. Mặt khác, nếu làm cho bọn họ biết ngài là một vị khác thần sử, bọn họ rất có thể sẽ vì một chút khen thưởng hướng Ô Càn Thần Điện bán đứng ngài. Nghiêm Mặc nhíu mày. Hắn không ngại thôn người hung hãn, nhưng hướng Ô Càn Thành mật báo này liền có điểm phiền toái, hoặc là giấu giếm thân phận. Mặt khác thôn xóm người thế nào, có hay không cùng các ngươi thân cận hữu hảo? Hậu nữ vừa nghe Nghiêm Mặc tựa hồ có dao động ý tứ, lập tức phấn chấn lên. Có, chúng ta cùng Hòa Quả thôn quan hệ thực hảo, chúng ta nữ nhân thật nhiều đều gả đến bọn họ trong thôn. Bọn họ thôn cũng giống nhau, Hòa Quả thôn. Bên trái đồi núi thôn. Đúng vậy, đi, chúng ta đây đi trước bên kia nhìn xem. Hậu nữ cũng lo lắng Hòa Quả thôn. Tuy rằng lần trước bọn họ phái người đi xem, nói là còn không có người nào bệnh chết, nhưng ly lần trước thăm xem đã có 7-8 thiên. Hiện tại cũng không biết ra sao, Nghiêm Mặc cùng hậu nữ quay đầu. Trong sơn cốc không có lộ có thể bò lên trên chênh vênh núi non. Chỉ có thể từ đông đầu đường nhỏ đi ra ngoài, lại từ bên ngoài đường vòng lên núi kiệt. Nghiêm Mặc kinh ngạc mà ngẩng đầu. Hắn vừa rồi giống như nghe được cửu phong thanh âm. Trên bầu trời cũng không có khổng lồ điểu ảnh xuất hiện. Thanh âm kia cũng không có xuất hiện lần thứ hai. Nghiêm Mặc lắc đầu, cười nhạo, hắn mới đến ngày hôm sau. Liền tính cửu phong tiến giai sau một giờ có thể bay lên ngàn cây em, cũng không có khả năng nhanh như vậy liền kéo dài qua Hải Dương truy lại đây. Lại còn có như vậy chuẩn xác mà bay đến hắn phụ cận, lúc này mới bao lâu? Hắn liền bởi vì tưởng niệm xuất hiện ảo giác sao? Bảo hộ ở sơn cốc khẩu chờ hậu sư ba người nhìn đến Nghiêm Mặc hai người ra tới. Đại hỉ, hậu sư chào đón lớn tiếng hỏi. Khe thôn thế nào? Chết người nhiều sao? Rất nhiều. Sau thượng, sau dư. Các ngươi hai cái về trước thôn báo tin, liền nói ta cùng thần sử đại nhân trừ Hòa Quả thôn một chuyến. Nếu đêm nay đuổi không trở lại, làm cho bọn họ không cần lo lắng. Đúng vậy, hậu sư. Ngươi theo chúng ta cùng nhau đi, trên đường liền dựa ngươi. Tuy rằng bên người có một vị lợi hại hơn thần sử, nhưng hậu nữ thôn Vu như cũ theo bản năng mà ỷ lại hậu sư tên này chiến sĩ. Hậu sư vỗ ngực. Có ta ở đây, các ngươi không cần sợ. Bảo quản không có việc gì đem các ngươi đưa đến Hòa Quả thôn, lúc sau một đường cấp đuổi. Hậu sư cầm trong tay trường mâu chụp đánh bụi cỏ bụi cây đi tuốt đàng trước mặt. Hậu nữ thôn Vu dùng dây cỏ đem ống quần chát khẩn. Trong tay cũng cầm căn trường nhánh cây dò đường. Hòa Quả thôn cùng Oa Địa thôn đường kính khoảng cách cũng không xa, nhưng bởi vì đường núi khó đi. Thế nhưng Hoa So đến khe thôn càng nhiều thời giờ, Nghiêm Mặc ngay từ đầu đi đường còn nhỏ tâm nhìn dưới chân, có thể đi không trong chốc lát. Hắn bỗng nhiên cảm giác được cái gì kia như là một loại thật cẩn thận mà thử, lại như là nhìn không thấy tinh linh ở nghịch ngợm, không giống nhau linh hồn, không giống nhau nhân loại. Người có thể nghe thấy chúng ta sao? Người có thể thấy chúng ta sao? Hì hì, tới cùng chúng ta chơi đi, đến đây đi, đến đây đi. Đến từ một khác phiến trên đại lục nhân loại. Tới cùng chúng ta chơi đi, Nghiêm Mặc gợi lên khóe môi. Hắn chân vừa mới rơi xuống, mặt đất dây dưa thành một đống tựa như bẫy dập cỏ dại không tiếng động tách ra. Cảm ơn, nha. Hắn nghe được, hắn có thể nghe được chúng ta. Cặp đầu gối cỏ dại như bị gió to thổi quét giống nhau, như sóng quay cuồng, đem tin tức chuyển hướng xa hơn phương xa. Nghiêm Mặc cũng không biết xuất phát từ cái gì tâm tình. Có lẽ là tưởng thí nghiệm. Hắn thế nhưng dùng một cây mộc thứ đâm thủng đầu ngón tay, bức ra một giọt đầu ngón tay huyết, hướng không trung vung, xôn xao. Rõ ràng không có thanh âm, nhưng Nghiêm Mặc chính là nghe được cùng loại hoan hô tiếng cười. Đây là một cái người tốt. Đây là một cái rất tốt nhân loại. Ta thích hắn. Nghịch ngợm cỏ dại lặng lẽ quấn lên Nghiêm Mặc mắt cá chân, lại buông ra tùng trung tránh né rắn độc giò ra đầu, lại bị Mặc Danh gió thổi đến quay cuồng một vòng. Nghiêm Mặc càng đi càng nhẹ nhàng. Đại lượng, cùng đông đại lục không quá giống nhau năng lượng hướng hắn thân thể vọt tới, nơi này năng lượng tựa hồ càng hoạt bát, bọn họ tựa như tịch mịch lâu rồi tiểu bằng hữu, rốt cuộc chờ tới rồi có thể cùng bọn họ cùng nhau chơi đùa hảo bằng hữu. Hết chương.